thế nào? Ngươi tùy Ngật Nhân mạnh hơn. Cùng ta Thần Diệp Giao có cái gì liên quan? Thần Diệp Giao, ta sẽ phát động toàn bộ hàng hoang thần các đi tìm cái kia tiểu tạp chủng, mặc kệ hắn trốn được chỗ nào, ta nhất định phải tìm đến hắn, sau đó, tự tay bóp chết hắn. Chờ hắn chết rồi, ta lại tới tìm ngươi. Đến lúc đó, ngươi nếu không mở cửa, lại không đồng ý gả cho ta, lão tử tiễn ngươi đi gặp cái kia tiểu tạp chủng, để ngươi hắn vĩnh viễn ở chung một chỗ. Tùy Ngật Nhân oán độc đến rồi khó có thể tưởng tượng trình độ, hắn gào thét, sau đó, biến mất. Hắn quyết định, tại quỷ vực chiến phía trước, không tới. Đợi đến quỷ vực chiến kết thúc về sau, Thần Diệp Giao hoặc là chết, hoặc là gả cho hắn. Hắn đã quyết định. Diệp Giao, ngươi làm gì? Cửa ra vào, Thần Thanh Lâm thở dài, mặc dù là cha mắt bị mù, nuôi dưỡng một đầu sói đói. Có thể ngươi phát ra từ nội tâm nói, coi như Tô Trần còn sống, hắn lại có thể so được với bây giờ Tùy Ngật Nhân sao? Chênh lệch rất xa a. Có lẽ, căn bản không phải một cấp bậc. Ngươi gả cho Tùy Ngật Nhân, cũng không ủy khuất ngươi. Tùy Ngật Nhân đối với ngươi, vẫn là rất lưu luyến si mê. Thần Diệp Giao căn bản không lên tiếng. Diệp Giao, coi như kia Tô Trần còn sống, khả năng cũng trốn ở cái nào chỗ không có người, cả một đời trốn tránh rồi. Bởi vì, hắn biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Tùy Ngật Nhân rồi. Xa xa không phải, hắn chỉ cần xuất hiện, liền phải chết, cho nên chỉ có thể trốn tránh. Đều né nhanh 100 năm rồi, ngươi còn không hết hy vọng. Ngươi lừa gạt được rồi chính mình, gạt được những người khác sao? Thần Thanh Lâm tiếp tục nói. Thần Diệp Giao vẫn như cũ không lên tiếng. Ai? Thần Thanh Lâm bất đắc dĩ, lau miệng bên cạnh máu tươi, rời đi. Ngũ Thải Đảo, Tô Trần vẫn tại trong tu luyện. Nhưng, trong tu luyện hắn, không biết một việc. Ngay tại vừa rồi, hắn thương huyền giới bên trong, khối kia nhân cho hắn linh cơ bài bên trên, nhiều hơn một cái tin tức. Một đầu đến từ nhân tin tức. 70-80 năm trước, Tô Trần rời đi huyền thủy thần các thời điểm, từng cho nhân phát một đầu tin tức. Hỏi nàng, như thế nào mới có thể tham gia quỷ vực chiến? Rời khỏi huyền thủy thần các, Tô Trần nghĩ muốn tham gia quỷ vực chiến, cũng không có tư cách cùng điều kiện. Lúc ấy, tin tức là phát phí nhân rồi, nhưng vẫn không có thu được hồi phục. Tô Trần cũng không ôm hy vọng. Thẳng đến 70-80 năm sau hôm nay, Tô công tử, chân chính linh cơ các, xuất thế. Linh cơ các sẽ tham gia quỷ vực chiến, ta cũng sẽ tham chiến. Ta sẽ an bài linh cơ các cho ngươi một cái danh ngạch. Ngươi ta dắt tay. Đây là nhân gửi tới linh cơ bài tin tức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1751, phải không? Một canh, thời khắc này Tô Trần hoàn toàn chính xác không biết linh cơ bài đi lên nhân tin tức. Hắn đang ở vào hấp thu bát vĩ thời khắc mấu chốt. Cái gọi là bát vĩ, một đuôi bên trong ẩn chứa một đạo đại đạo quy tắc. Mỗi một đuôi tựa như là một cái thủy tinh cầu đồng dạng, làm ngươi đánh nát thủy tinh cầu về sau, bên trong đại đạo quy tắc lực lượng liền sẽ phóng thích, như là chiếu phim vậy dập dờn tại thần hồn ở giữa, trong óc, tiểu thần chỗ. Sau đó, người tu võ cần một lần lại một lần lĩnh ngộ, thôi diễn, phỏng đoán, từ đó hấp thu. Bình thường mà nói, chỉ cần tu võ thiên phú còn được, hấp thu một đuôi, nhất định có thể đạt được một loại đại đạo quy tắc. Tô Trần thì càng không cần nói, mà vì có thể càng thêm tiết kiệm thời gian, Tô Trần càng là điên cuồng đồng thời hấp thu bát vĩ. Giờ phút này, hắn nhìn như yên lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Có thể trên thực tế, hắn là nhất tâm bát dụng. Loại này nhất tâm bát dụng trạng thái, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Vậy người tu võ, ngay cả nhất tâm nhị dụng cũng không dám nếm thử. Nhất là hấp thu bát vĩ loại này chuyện trọng yếu. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, bát vĩ liền phế đi. Vậy thì đồng nghĩa với đã mất đi một cái nghịch thiên cơ duyên. Có thể Tô Trần có lòng tin tuyệt đối. Giờ phút này, cả người hắn tựa như là dập dờn tại vô tận trong mây, ấm áp, cảm giác không thấy thời gian trôi qua, cảm giác không thấy nhiệt độ, cảm giác không thấy không gian cùng không khí, cũng cảm giác không thấy thể xác. Chỉ có tâm linh, thần hồn, tâm thần những thứ này cấp độ sâu tồn tại, đang cùng bát vĩ bên trong thả ra quy tắc chi lực thân mật tiếp xúc. Bát vĩ bên trong 8 loại quy tắc chi lực, tựa như là 8 con bất đồng tinh linh, tinh khiết, thuần túy, hoạt bát, chảy xuôi, bao phủ. Tô Trần tâm linh, thần hồn, tâm thần, đi theo cái này 8 con hoạt bát tinh linh, cấp độ sâu tiếp xúc, thậm chí dung hợp, bắt giữ cái này 8 con hoạt bát tiểu tinh linh nội hạch. Tô Trần liền tựa như bọt biển đồng dạng, điên cuồng hấp thu, hấp thu. Động phủ cửa hang, đế khung giống như ngày thường, nâng má, nhìn chằm chằm Tô Trần, trong đôi mắt đẹp là nhu tình như nước, là hạnh phúc, nhưng cũng có một chút lo lắng cùng sầu lo. Tô Trần đã bế quan gần 30 năm, gần nhất 30 năm, Đại La Hải một chút xíu cũng không bình tĩnh. Vô số chủng tộc, xuất thế, những thứ này chủng tộc, tựa hồ cũng là trong truyền thuyết biển sâu nhất tộc. Những thứ này chủng tộc, rất mạnh, rất quỷ dị, hơn nữa, truyền thừa thâm hậu. Nghe nói, Đại La Thiên còn chưa có xuất hiện phía trước, chỉ có Đại La Hải. Nói một cách khác, Đại La Hải mênh mông biển lớn so Đại La Thiên lục địa xuất hiện còn phải sớm hơn cực kỳ lâu. Thế là, những thứ này trong biển sâu chủng tộc, hoàn toàn có khả năng truyền thừa vượt qua viễn cổ thậm chí thượng cổ thời đại. Truyền thừa càng là xa xưa, những thứ không biết càng nhiều. Mà cái này chút chủng tộc đều muốn tham gia quỷ vực chiến. Chủ nhân cũng muốn tham gia. Nàng thật sự lo lắng, nhưng nàng lại không thể thuyết phục. Chính là thuyết phục cũng vô dụng. Chủ nhân, coi như khoảng cách quỷ vực chiến còn có chừng 20 năm, hiện tại, khung nhi đều đã có thể cảm nhận được loại kia áp bách, vô cùng chèn ép không khí rồi. Đế khung sâu kín tự nói. Thời gian tiếp tục trôi qua, rất nhanh, lại là mười mấy năm qua đi. Khoảng cách quỷ vực chiến đến thời gian, còn thừa lại 3 năm. Đại La Thiên, ở vào một mảnh khủng hoảng, huyết tinh bên trong. Cái này hơn 10 năm dặm, có một người, tựa như là ác ma, ác quỷ, tàn phá bừa bãi tại Đại La Thiên tất cả các thế lực, từng cái tông môn, từng cái trong thành trì, mang đến vô tận huyết tinh, khủng hoảng. Hàng Diệu Thành, rộng rãi đường phố phồn hoa bên trên, người đến người đi, các loại lui tới người tu võ, lẫn nhau phàn đàm, trong cửa hàng, khắp nơi đều là người. Trong trà lâu, tụng năm tụng ba người tu võ một bên hét lên linh tửu, vừa ăn yêu thú thịt. Hắn hôm trước hút khô rồi quên thương cửa tông chủ, thiếu tông chủ, cùng với hai vị thái thượng trưởng lão. Đây đã là cổ thái thăng hòa hải thứ 3467 cái thế lực. Cái này hơn 10 năm, chết ở trong tay hắn người, trọn vẹn không thua ngàn vạn. Nghe nói, hắn hiện tại đã có được hủy thiên diệt địa thực lực, cực kỳ khủng bố. Ta nghe người nói, hắn hôm nay chính là một cái ánh mắt, liền có thể đem một cái đại đạo cảnh 5 tầng người tu võ chôn vùi. Hình như trước mắt hắn đã lớn đến trong truyền thuyết kia ngụy thần cấp cảnh giới, hơn nữa là hậu kỳ cảnh. Không biết kia cổ thái thăng cùng chúng ta thiếu các chủ tùy ngật nhân ai lợi hại hơn. Một chút hoảng sợ, chấn động, thận trọng nghị luận, không ngừng nhỏ giọng tự thuật tự mình biết. Cái này Hàng Diệu Thành chính là Hàng Hoang thần các phụ thuộc thành trì, ngay tại Hàng Hoang sơn dưới. Bởi vì là Hàng Hoang thần các phụ thuộc thế lực, cho nên tương đối an toàn một chút. Mặc dù cái này mười mấy năm qua, cổ thái thăng 10 phần điên cuồng, thủ hạ máu tươi đều muốn hội tụ thành hải hà rồi, vẫn là loại kia tàn nhẫn ma nói thôn phệ, hấp thu thủ đoạn. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có tàn phá bừa bãi qua cái khác tam đại thần các phụ thuộc thế lực. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, mặc dù cổ thái thăng trước mắt tại toàn bộ Đại La Thiên, đều ở vào nghe đến đã biến sắc tồn tại, đều biết hắn tu luyện ma công, đều biết hắn đáng chết 1 vạn lần. Nhưng không có ai dám đưa ra một cái chu sát cổ thái thăng. Tất cả oán hận, phẫn nộ, lửa giận, đều kiềm nén ở trong lòng. Không có cái khác tam đại thần các dẫn đầu, còn dư lại thế lực, coi như đều liên hợp đến cùng một chỗ, cũng chỉ là A Miêu A Cẩu. Muốn ta nói, cổ thái thăng dạng này ma nhân, nên cầm xuống hắn tham gia cái kia trong truyền thuyết quỷ vực chiến tư cách. Trong tử lâu, có người thấp giọng,